tâm tư mình thương kẻ cô đơn. Bầy chim ríu rít hót vui đùa trên đường chiều, hai đứa yêu dòng thác Cam Ly và mãi yêu những nụ hoa đào giữa rừng muôn màu với nụ hôn đầu thuở mới gặp nhau. Giờ em đi rồi tôi vẫn còn ở lại Đà Lạt, mưa hoài mưa mãi không thôi, tình đôi mình mong manh nhiều quá, ta xa nhau rồi đôi tim lạnh giá, đêm đêm tôi nằm nghe tâm tư mình kẻ cô đơn, đêm đêm tôi nằm nghe tâm tư mình thương kẻ cô đơn, đêm đêm tôi nằm nghe tâm tư mình thương kẻ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hạ, nỗi tiếc đi qua thiếu bóng đàn bà. Đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời, đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, thèm trong hãi hùng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm người nâng lính khô. Bóng dáng in trên tường loáng, anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói tròn trong tôi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư trang tư còn đầy, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuông mưa lạnh xuyên qua áo anh, cành dài nghe bùi ngùi, mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi trăn gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi tìm đi trong niềm vui và đêm giờ lạnh vào tim. Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn, xa buốt về tìm sao rơi gối đêm. Nhà vắng mang nhiều cái đắng, xua hồn đi hoa. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười, tôi xin dâng tình tôi trọn đời

từ lâu lắm không về thăm Đà Lạt. Rừng lấm viên có gió lộng mưa mùa, đường quanh co ôm đồi thông xanh ngát, mù sương dâng nhẹ nhẹ cuối trời thu. Còn đâu nữa đêm vàng trăng Đà Lạt, ngồi bên nhau lắng tiếng nhạc suối reo. Còn đâu em bao chiều sáng mây tím, mình ngắm nhau cười thấy thương nhiều thêm. Bây giờ Đà Lạt thương đau phủ kín vai gầy, bây giờ Đà Lạt em tôi ngồi đếm từng ngày, bây giờ ai đó đứng khóc nhìn gió mưa bay. Người em gái âm thầm sông lạnh lùng, thời gian ơi nước mắt đầy áo em, tình cô đơn như rừng thông heo hút, gặm nhấm nỗi buồn xót xa từng đêm. Xót xa từng đêm.